Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn thân mến, tối ngày hôm qua chúng ta đã được đón nghe bí mật của người Pháp Sư sau khi lộ diện thân phận thực sự là một trong những ngũ đại nhân, là người mà sẽ chống đối và gây cản trở cho Hội Phong Giáo. Thì Hội Phong Giáo đã gây ra rất là nhiều những sóng gió cho cuộc sống của anh. Cái việc đầu tiên, bọn chúng đã bắt vợ của anh. Và liệu rằng vợ con của anh có được an toàn và anh có bảo vệ được chính những người mà mình yêu thương hay không? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp câu chuyện ngày hôm nay, phần tiếp theo. Và các bạn thân mến, tiết lộ cho mọi người một điều rằng câu chuyện ngày hôm nay có rất nhiều điều ly kỳ hấp dẫn. Với cái sự khéo léo và tài tình của tác giả, cùng với một cái sự tưởng tượng cực kỳ là đa dạng phong phú, tác giả đang khiến cho chúng ta vào một cái thế giới câu chuyện vô cùng đặc sắc đó. Mọi người hãy cùng theo dõi hết để xem điều gì hấp dẫn chúng ta trong câu chuyện này nhé. Nhớ like, share và ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhiều hơn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và đón nghe của tất cả mọi người. Và bây giờ, chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay thôi. Phải chừng đến 20 phút, tôi cùng Kim mới đến cổng trường nơi hai con tôi học. Tôi bảo Kim đợi bên ngoài. Cổng trường cũ rích cùng những mái ngói đã rêu xanh phủ kín im lìm. Tiếng giảng bài của các cô từ trong những phòng học vẫn vang lên đều đặn. Phía cuối dãy lớp học cũ là các cháu học sinh đang học thể dục. Đứa nào đứa nấy toát mồ hôi nhễ nhại, cười nói vang cả một góc sân trường. Tôi bước đến phòng hiệu trưởng, tôi gõ cửa. Ai đó, mời vào. Dạ, chào anh hiệu trưởng, lâu lắm không gặp. À, vâng, chào anh hội trưởng hội phụ huynh, lâu lắm mới gặp anh. Anh ngồi chơi tôi pha ấm trà. Dạ thôi anh ạ, nay tôi có việc đến nhờ vả anh chút rồi tôi đi ngay. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đã sờn rách. Căn phòng hiệu trưởng mà cũng ẩm thấp, xuống cấp ghê gớm. Căn phòng chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế cũ và chiếc bàn làm việc. Nhìn đôi giày lấm lem bùn đất của anh, tôi biết anh phải lặn lội đường xá xa xôi thế nào mới tới được nơi đây, mang con chữ tới cho học sinh. Trình bày sự việc xong xuôi, thì tôi được anh hiệu trưởng cho mượn chiếc điện thoại bàn để gọi cho ông bà ngoại đến đón cháu. Anh nhanh chân đưa tôi xuống lớp học của các con mình, dặn dò cô giáo chủ nhiệm, ôm con mình vào lòng thì thầm dặn nhỏ. Nhớ là ông bà đến mới được đi theo nghe chưa? Về nhà ông bà ngoại vài bữa rồi mẹ về, bố sẽ đón con. Ngoan nhé, bố yêu con. Dạ vâng, con cũng yêu bố ạ. Khóe mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay cay vì thương con, nhưng cũng đành phải vậy chứ biết làm sao bây giờ. Tôi bắt tay cô giáo cảm ơn rồi quay sang nhìn anh hiệu trưởng. Hai người đàn ông như thấu hiểu hết nỗi niềm, nhìn nhau gật đầu. Đi thôi, có lẽ chúng ta cần tìm hiểu rõ chúng hơn. Vợ tôi ở đâu tôi còn chưa biết, phải nhanh chóng không thì... Sư Thúc là người hiểu rõ chuyện này nhất. Phải về hỏi Sư Thúc thì mới biết được nguyên do và tìm cách giải quyết. Anh cứ bình tĩnh đi. Nãy giờ tôi gieo quẻ thì chị nhà không sao cả, vẫn đi làm bình thường. Nhưng người yếu, chúng ta về đạo quán rồi quay về nhà anh sau. Thôi thì sự việc đã đến nước này, chả còn cách nào khác. Tôi leo lên xe rồi cùng Kim tiến thẳng về đạo quán. Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong sao cụ Điền có cách hóa giải để gia đình tôi được an toàn. Hai người chúng tôi về đến đạo quán thì cũng đã gần 11 giờ trưa. Có chiếc xe ô tô đậu trước cửa trông khá quen thuộc mà tôi không nhớ rõ là của ai. Tắt chiếc xe máy dắt đến dựng dưới gốc cây kim gọi lớn. Sư Thúc, chúng con về rồi ạ. Từ trong gian nhà chính, cụ Điền bước ra. Theo sau là một người thanh niên ăn mặc khá bảnh bao, hóa ra là Đương. Thanh niên từng bị cụ Điền từ chối bái sư mấy lần. Không hiểu anh ta đến đây làm gì. Nhìn chúng tôi, anh ta lễ phép chào rồi tiến nhanh đến, giơ tay thân mật. Đương nó sẽ là đệ tử của ta từ bây giờ trở đi. Mau chào sư huynh đi. Cụ Điền nhìn tôi rồi nói. Đương cười tươi như hoa, chắp tay hành lễ nhìn tôi. Thời buổi nào rồi còn huynh với chả đệ, toàn người Việt với nhau chứ có phải người Tàu đâu. Làm thế người ngoài nhìn vào lại bảo mê tín dị đoan đấy. Nhà nước thì ra sức bài trừ mê tín dị đoan, mà chú mày có vẻ thích tìm hiểu ghê nhỉ. Ơ, cái thằng này, lịch sự một chút đi. Mà sao hai đứa người lạnh thế, lại còn sắc mặt như đưa đám thế kia, nghĩa là sao? Có chuyện gì mau nói đi, đêm qua lại được Phong giáo ghé thăm à? Cụ Điền dường như biết được sự việc nên hỏi dồn dập. Tôi gãi đầu gãi tai rồi chỉ vào bàn trà. Ra uống chén trà rồi con sẽ kể cho cụ nghe. Chuyện không hay rồi cụ ạ. Cụ Điền nhìn tôi rồi gật đầu. Bốn người chúng tôi tiến đến bên bàn trà. Đường nhanh tay lau dọn qua bụi bẩn trên ghế và xung quanh bàn trà rồi mời cụ Điền. Mời sư phụ ngồi ạ. Ở đây không cần lễ phép thế đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà. Và đặc biệt gọi ta là ông hoặc cụ cho nhanh nhé. Gọi là sư phụ, phiền quá. Dạ vâng. Đương cười nói vui vẻ lắm. Thực ra hắn cũng hiểu biết sơ sơ về huyền môn nên chắc sẽ dễ dạy bảo. Còn mọi chuyện về ngũ hành nhân có lẽ hắn chưa biết chút nào. Cụ Điền tay bưng chén trà nóng hổi đưa lên miệng thổi qua rồi nhìn qua tôi. Thực ra ta nhận đương vì nó mang trong mình khí lực của một trong ngũ hành nhân chúng ta. Ta là liệt hỏa địa nhân, còn kim là bất hoại kim nhân. Con chính là hắc thủy địa quân, con là thứ sinh ra chúng, hàng vạn năm về trước. Nếu không muốn nói là hàng tỷ năm về trước, chính con đã sinh ra chúng, chúng không thể nắm bắt, chúng không thể đốt. Vì lẽ đó mà cách đây gần 1.000 năm, sư tổ của chúng ta đã phải dốc sức tiêu diệt hết bọn ma đạo đó. Sức mạnh của chúng chỉ có con mới hóa giải được. Phong giáo là do mệnh của con tạo ra ư? Đúng vậy, nhờ con mà chúng hình thành. Chúng là một trong các nguyên tố mạnh mẽ nhưng không được liệt vào danh sách thần ma của tam giới. Nên chúng đem lòng đố kỵ, gieo rắc tai ương đến dân chúng. Đại Việt ta từ xưa đến nay chưa hề run sợ bất cứ kẻ thù nào cả, kể cả chúng. Pháp bảo của chúng ta cũng do các ngài, sư tổ luyện thành từ xa xưa, dùng để chạm yêu trừ ma, giúp cho dân lành Đại Việt được bình an vô sự. Ngoài chúng ta ra còn tứ thần trấn giữ tứ phương, nơi Thăng Long Hoàng Thành cách đó không xa, còn có Tản Viên Sơn Thánh. Tất cả chúng ta chia ra để cứu giúp dân, và bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm cùng ma quỷ hành hành. Con hiểu chưa? Vậy làm sao để tiêu diệt được bọn chúng? Vợ anh giỏi bị bắt đi rồi. Câu chuyện bị cắt ngang bởi Kim xen vào. Cụ Điền trong giây lát chợt khựng lại rồi tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Kim lôi trong túi ra quả cầu thủy tinh đưa cho cụ Điền. Cụ nhìn qua một lượt rồi nói. Đường mới gia nhập ngũ hành nhân. Gọi ta là liệt hỏa địa quân hoặc địa nhân đều được. Các con cũng vậy. Chuyện của vợ giỏi bây giờ tạm gác sang một bên. Chúng ta phải mau chóng tìm kiếm người còn lại. Vì kia xưa năm người chúng ta từ Bắc chí Nam chia nhau canh gác trấn giữ một vùng. Khi nào có việc cấp bách mới thông báo cho nhau qua thiên lý truyền âm. Một loại giao thức học được từ các nhà sư. Vậy liệu vợ con có sao không cụ? Không sao cả. Đây chỉ là ảo ảnh của vợ con. Chúng giam vợ con ở đâu ta còn chưa biết sao cứu được. Giờ phải vào học đã. Ta sẽ truyền cho con những bài pháp chú đơn giản để dùng và hiệu quả nhất. Còn Kim, con chuẩn bị cơm nước giúp ta. Kim đứng dậy đi vào nhà sau. Còn chúng tôi đi theo cụ Điền vào gian chính. Cụ bảo chúng tôi ngồi xuống tọa thiền trước rồi quay đi. Mùi thơm của nhang đèn phảng phất giúp đầu óc tôi thư thái thoải mái hẳn ra. Nhắm mắt lại tôi hít một hơi thở thật sâu. Những bài chú cơ bản nhất dần dần hiện ra trong đầu. Tôi cứ mải mê niệm, rồi chợt thấy mình bước đến một căn phòng tối. Mở cánh cửa gỗ bước vào, thì có một chiếc đèn sầu đang tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Căn phòng khói bay nghi ngút, nhưng không phải mùi hương, mà là mùi thơm kỳ lạ. Thứ mùi thơm từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được ngửi thấy. Bên cạnh chiếc bàn gỗ tròn màu nâu bóng loáng, xung quanh có bốn chiếc ghế gỗ được trang trí tỉ mỉ. Nhìn thôi đã thấy sang trọng. Từ trong bóng tối một người phụ nữ mặc áo lụa vàng, đầu đội mũ nhung cùng những kim châm đẹp mê người đang nhìn tôi, rồi cúi mặt bước đến ngồi xuống một chiếc ghế, mái tóc đen nhánh thả dài đến chạm gót chân. Nhìn thế thôi, tôi đã đoán ngay người phụ nữ ấy rất xinh đẹp và quý phái. Người ấy toát ra vẻ thanh cao sang trọng như vua chúa trong phim tàu mà tôi từng xem vậy. Tôi đi quanh phòng cố nhìn lén khuôn mặt người ấy nhưng không được. Đang di chuyển trong không gian lạ kỳ kia, thì bỗng bà cất giọng nói. Con trai, đã lâu không gặp, con khỏe không? Bà là... Người phụ nữ bí ẩn ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nở một nụ cười tươi. Ánh mắt bà mới đẹp làm sao? Bà vẫy vẫy tay về phía tôi rồi nói. Mau ngồi xuống đây con trai của ta, ta nhớ con lắm. Không đúng, cha mẹ tôi vẫn còn sống cơ mà. Bà là ai? Yêu ma quỷ quái phương nào? ta là mẹ của con, ta là cửu mẫu Đông Hải. À, mà phải rồi, con đã là người trần thế, sao có thể nhớ được ra ta là ai cơ chứ? Bà đừng có đùa, ta còn chẳng biết bà là ai, đừng có nhận ta là con như thế. Dù bà có ăn mặc đẹp đẽ khác người, nhưng vẫn chẳng phải mẹ của tôi đâu. Người phụ nữ đưa tay vuốt mái tóc dài thướt tha rồi thở dài. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như tìm kiếm thứ gì đó. Bà cười mỉm một lần nữa, rồi đưa tay lên xoay xoay. Ánh sáng từ chiếc vòng trên cổ tay bà phát sáng. Chiếc bút quý của tôi cũng phát sáng, rồi từ từ bay lên không trung. Hai bảo vật quấn lấy nhau xoay tròn, tạo thành một vòng tròn. Ánh sáng từ hai bảo vật phát ra, sáng đến mức cả căn phòng hiện rõ một một. Tôi cứng đờ hai chân không thể di chuyển. Trước mặt tôi là hàng trăm ngàn sinh vật biển đang bơi lội. Trông nó không khác chút nào ở thủy cung. Phải nói rằng, nó đúng là thủy cung thực sự. Chào Phong, con trai. Chào mừng con trở về với Long Cung. Cha phạt con thế là quá đủ rồi. Ta đã giao lại mọi việc trên dương thế của con cho Thành Hoàng. Vợ con của con sẽ có cuộc sống sung túc, chứ không vất vả như bây giờ đâu. Không, tôi không phải Chào Phong nào cả. Không ư? Con chính là Chào Phong. Con chính là con trai của Long Vương gia. Con là một trong Long Sinh cửu phẩm. Dù con có từ chối thế nào, thì dòng máu trong con vẫn là của thủy tộc. Bà nói dối. Tôi là do bố mẹ tôi sinh ra. Tôi không phải Chào Phong hay cửu long nào cả. Không, không. Tôi thét lên trong sự hoang mang tột độ. Tất cả mọi thứ xung quanh làm tôi dường như phát điên. Từ trong người tôi, những giọt nước nhỏ bắt đầu chảy ra. Chân tay tôi đang giãn ra. Cả cơ thể đau nhức đến khó tả. Miệng tôi bắt đầu cứng lại rồi chảy máu. Người phụ nữ ấy rút ra một lá bùa đỏ to dài ngoằng ném về phía tôi. Lá bùa quấn quanh người tôi rồi cháy rực lên. Hiện thân đi, Chào Phong, con trai ta. Bà ta cười rồi nhìn tôi quằn quại trong đau đớn. Từ trong lớp da thịt đang bắt đầu chảy máu của tôi là những mảnh nhỏ cứng ngắc mọc ra chi chít. Cả cơ thể máu chảy lênh láng khắp căn phòng. Tôi vươn người nhưng không được. Cơn đau làm tôi nghẹt thở. Những tưởng tôi sẽ chết ngay tức khắc nhưng không thể. Tất cả các sinh vật biển đang bơi xung quanh bỗng quẫy đuôi tháo chạy thật xa căn phòng. Chúng hoảng sợ vì thấy tôi gào thét như điên. Từ ngoài căn phòng, một người đàn ông to cao lực lưỡng cầm chiếc đại đao tiến đến. Đi sau là vài chục binh lính mũ giáp đầy đủ, khí thế hừng hực. Nhìn thôi đã thấy thật sự đáng sợ. Đôi mắt màu xanh nước biển của ông to và sắc đến nỗi chỉ nhìn thôi tôi đã quỳ gối run sợ, mặc dù đang rất đau đớn. Con trai, chào mừng con trở về với Đông Hải Long Cung. Ông là ai? Phải chăng ông là Long Vương? Phải, ta chính là Long Vương. Ồ, nhưng tại sao con lại gọi ta là ông? Không đúng, ta chỉ là một người trần mắt thịt, không phải con của các vị thần. Ta xin ông, tôi xin bà, hai người tha cho tôi. Vợ tôi còn đang bị phong giáo bắt giữ. Tôi phải cứu vợ tôi. Xin các người tha cho tôi. Tôi vừa nói vừa khóc. Nước mắt lúc này chỉ là một màu đỏ hòa lẫn vào vũng máu tanh tưởi đang chảy dưới nền nhà. Người đàn ông tự xưng là Long Vương kia tiến đến bên tôi rồi nói. Ta là cha của con. Mẹ của con cũng đang ở đây. Hãy trở về. Việc trên dương thế chỉ cần ta giúp con một niệm sẽ quên sạch. Không, không. Tôi phải trở về với gia đình tôi. Xin các người tha cho tôi. Người đàn ông lực lưỡng kia đưa tay lên đầu tôi, xoa xoa, rồi rút ra một chiếc vòng. Tiếp tục là tay chân và cổ. Tổng cộng có 6 chiếc vòng vàng được đeo trên người tôi, mà từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thấy nó cả. Ông nhìn tôi trìu mến rồi nói. Hiện thân đi. Cơ thể tôi lúc này như bừng tỉnh. Từng dòng nước nhỏ đang chảy róc rách bỗng tuôn ra như thác lớn, rồi cả căn phòng hòa vào biển nước. Những mảnh nhỏ khi nãy bắt đầu lớn dần, rồi vuông vức thành những chiếc vảy màu bạc lấp lánh. Chân tay tôi giải ra như thể một miếng cao su lớn. Cảm giác đau buốt không còn, sức mạnh này từ đâu ra không biết nữa. Vậy đó con trai, con nhìn vào gương đi. Wow! Trong chiếc gương đồng lớn bằng hai cái chiếu, đang được mấy chục quân binh khiêng, là hình ảnh của một con rồng trắng. Chính xác đó là tôi, là Chào Phong của biển cả. Cơ thể trần tục của tôi đã biến mất, chỉ còn lại một con rồng đang nhe nanh móng vuốt. Chỉ khẽ vẫy đuôi, tôi đã có thể tạo ra một cơn sóng lớn. Tôi muốn cất tiếng nói mà không nên lời, chỉ có thể gầm gừ qua cổ họng, phát ra những âm thanh ghê rợn nhưng cũng thật mạnh mẽ. Hai người họ thấy thế thì vô cùng sung sướng. Người đàn bà tiến đến bên ông ta rồi dựa vá vào thân thể to cao ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Phía sau họ là 8 người thanh niên tầm đôi mươi. Họ vỗ tay rồi tiến đến bên cạnh tôi. Họ có thể đi trong nước. Thật kỳ lạ. 8 người thanh niên mỗi người một vẻ không ai giống ai. Trên cơ thể mỗi người mang một bộ chiến bào màu sắc khác nhau. Vũ khí cũng khác nhau. Người có vẻ mặt điềm đạm và chững chạc nhất tiến đến bên tôi rồi nói. Chào mừng bát đệ trở về. Khi xưa đệ nghịch ngợm quá nên cha phong ấn đệ lại cho đầu thai làm người, chịu 9981 kiếp người rồi mới cho đệ về. Mới đó mà đã gần nghìn năm kể từ ngày đệ đến Đại Việt. Giờ đệ có thể về được rồi. Tôi ú ớ trong cổ họng không thể thốt nên lời. Muốn được lao vào đánh nhau với họ nhưng không được. Sao tôi có thể trở về đây cơ chứ? Gia đình tôi còn đợi tôi. Cố gắng hết sức tôi mới vận sức phóng được đến bên cạnh người đàn ông kia. Định há miệng nuốt sống ông ta, thì bỗng tôi bị một lực đánh mạnh vào nơi lồng ngực khiến tim thắt lại. Tôi nôn ra một đống nước, mở mắt nhìn xung quanh thì thấy cụ Điền cùng Đương và Kim đang lo lắng nhìn tôi. Hóa ra là mơ, một giấc mơ kỳ lạ. May quá, không sao rồi. Anh mơ gì mà tay chân toát mồ hôi ghê vậy? Tôi mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Kim đưa tôi cốc nước rồi hỏi. Giấc mơ như nào? Uống một hơi hết cốc nước, tôi mới từ từ kể cho 3 người nghe về giấc mơ ấy. Cả căn phòng chìm trong không gian yên ắng đến lạ thường. Bầu trời đang nắng chang chang, bỗng chuyển sang một màu u ám. Mây đen từ đâu kéo đến che lấp, gió nổi lên như mưa bão, lá ngoài sân bay xào xạc. 4 người chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau như thế. Câu chuyện được thuật lại từ giấc mơ của tôi, khiến 3 người họ tròn xoe con mắt. Cởi bỏ áo ra, ta xem nào. Cụ Điền lên tiếng sau một hồi giữ yên lặng, giọng cụ đanh thép, cởi bỏ chiếc áo phông đang mặc trên người. Cơ thể tôi lộ ra săn chắc lạ thường, từng thớ thịt nổi lên cuồn cuộn. Tôi đứng bật dậy phủi phủi từ bả vai xuống cánh tay những vệt mực đen mà không được. Nó đã cắn chặt lấy cơ thể tôi. Chúc mừng, chúc mừng. Vậy là chúng ta có được pháp sư mạnh rồi. Là sao ạ? Tại sao trên người con lại có những hình xăm kỳ lạ này ạ? Rồi khi xảy ra giao chiến, con sẽ hiểu cách sử dụng của nó. Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn chưa hài lòng cho lắm. Khẽ cử động cơ thể để kiểm tra thử những vết thương, nhưng tuyệt nhiên không có một chút đau đớn nào cả. Chỉ có hình xăm ấy, nó dính vào người tôi lúc nào không hay. Phải chăng... 4 người chúng tôi đều đưa ánh mắt ra ngoài phía chiếc cổng vừa bị đạp đổ. Một đám người mặc toàn đồ trắng bước xuống từ 2 chiếc ô tô 2-4 chỗ đang tiến vào sân. Họ xếp thành 2 hàng dọc 2 bên cổng. Anh tài xế của chiếc xe con đến sau lật đật chạy vòng qua mở cửa xe. Từ trên xe, một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống. Cô ta mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, trên đầu đội một chiếc mũ có rèm che. Chỉ nhìn thôi đã thấy phong thái khác người, có lẽ là một tiểu thư nhà giàu. Chào thầy ạ, chúng con đến dâng hương. Vâng, mời cô ngồi. Cụ Điền đưa tay về phía bàn trà mời vị khách kỳ lạ ngồi xuống. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ chiều. Bầu trời đen kịt, mây và gió đang kéo đến ngày càng dày đặc hơn. Tôi mặc vội chiếc áo phông rồi đi sang gian bên cạnh cùng Đương. Hai người chúng tôi khẽ hé mở cánh cửa để nhìn và nghe lỏm câu chuyện giữa hai người. Kim nhanh tay nhanh chân nên đã và đang pha mời trà. Đám người kia vây quanh nữ khách lạ thành một vòng tròn, chắp tay trước ngực, mặt không biến sắc. Xin lỗi cụ vì sự đường đột của chúng tôi. Chúng tôi đường xá xa xôi đến đây có 2 việc. Một là dâng lễ, 2 là đến nhờ cụ giúp một việc ạ. Cụ có nói nếu ta giúp được ta sẽ giúp. Việc đúng với đạo thì ta sẽ dốc lòng giúp sức. Cô ta cười rồi khẽ quay đầu ra sau, liếc mắt nhìn đám đệ tử. Đám người này tách ra một nửa, rồi tiến đến xe ô tô bưng 9 mâm đồ, lần lượt bày biện kín cả gian chính của đạo quán. Tiếp đó cô ta đứng dậy, từ từ tiến về phía lư hương. Một người thanh niên đã châm sẵn 3 nén hương đưa cho cô gái. Bất chợt cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Mặc dù gian nhà trong này kín và tối, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn chính xác tôi đứng ở đâu. Ánh mắt ấy thật quen thuộc. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cụ Điền đứng dậy tiến lên vài bước, chắp tay trước ngực nhìn cô ta rồi hỏi. Cô quê quán ở đâu, tên tuổi thế nào, để ta khẩn tấu với bề trên nhận lễ vật. Công đức này sẽ được các ngài chứng giám phù hộ độ trì cho cô cùng gia đình được hạnh phúc an khang. Hai người đứng trước lư hương trao đổi một hồi, sắc mặt cụ Điền thay đổi rồi từ từ lui lại. Tôi và Đương thấy thế thì bước ra khỏi phòng đi vội đến bên cụ. Vị khách lạ kia đưa tay ra hiệu cho đám lính rút lui. Cô ta bước đến bên bàn trà đặt xuống một chiếc hộp vuông vức rồi nói. Cụ cứ suy nghĩ đi, tôi xin phép về trước. Thời hạn của các người chỉ có 3 ngày. Đám người từ từ lui khỏi đạo quán. Cụ Điền nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Tôi không đoán được chuyện gì đang xảy ra nên bước tới mở chiếc hộp mà cô ta để lại. Trong chiếc hộp là một mớ tóc cùng một lá bùa xanh. Chỉ chạm vào lá bùa thôi đã cảm thấy ớn lạnh. Mau tới nhà giỏi, chúng ta cần làm việc này trước. Đóng chặt cửa nẻo lại đi Kim. Vâng. Cụ Điền mau chóng bước ra cổng, chúng tôi đi theo sau. Ô tô của Đương nổ máy đưa chúng tôi lao vun vút trong cơn mưa vừa ập xuống. Cụ Điền sắc mặt có vẻ nghiêm trọng nhìn tôi rồi bảo. Nó là hộ pháp của Phong giáo. Nó muốn chúng ta giao nộp pháp khí để đổi lấy vợ của con. Vợ của con đang lạnh ít dữ nhiều. Nó gia hạn trong vòng 3 ngày phải giao nộp pháp khí. Nếu không... Nếu không chúng sẽ giết vợ con phải không ạ? Đúng vậy. Chúng ta cần nhanh chóng tìm cách giải cứu vợ con trước đã. Chiếc xe từ từ chậm lại trước cổng nhà tôi. Cổng mở, cửa nhà cũng mở. Chắc hẳn đang có người ở nhà. Tôi và mọi người bước vội kẻo ướt mưa nên không để ý rằng xung quanh nhà đang có nhiều sự lạ. Từ trong gian phòng khách, vợ tôi bước ra rồi cười nói. Anh về rồi à? À, cụ Điền. Con mời cụ cùng các anh vào nhà chơi ạ. Nhà ta hôm nay đông vui quá vậy. Em có sao không? Anh xin lỗi, nay anh mới về được. Nhà mình có ai đến thăm không em? Tôi tiến tới ôm lấy vợ rồi nhìn xung quanh. Cụ Điền nhìn vợ tôi rồi quắc mắt. Cụ nhìn về phía tôi nháy mắt ra hiệu. Vậy là hiểu rồi. Chúng đang ở xung quanh đây. Tôi buông đôi vai gầy gò của vợ ra rồi tiến vào phòng ngủ. Chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin. Tôi bấm số gọi cho ông bà ngoại và xác nhận các con đã an toàn mới quay bước ra ngoài. Ngoài nhà khách lúc này chỉ còn cụ Điền cùng Đương, Kim đang xuống bếp phụ vợ tôi nấu ăn. Cụ Điền thấy tôi thì vẫy vẫy. Cụ dì tay tôi nói nhỏ. Đi kiểm tra hết các đạo bùa hôm trước đi. Nếu cần thiết thì dán lại. Ta sợ đêm nay sẽ có việc dùng đến. Vâng, mà cụ ơi, cụ nhìn sắc mặt vợ con như vậy, liệu có phải đang bị bắt vía thật không ạ? Nó đang bị điều khiển bởi kẻ khác. Ta nhìn thấy từ khi bước vào rồi. Cứ kệ đi, con làm việc của con đi. Ta đang nói Đương chuẩn bị đồ chơi cho hắn rồi. Hắn nào hả cụ? Cháu Lão Kính. Nó chết trong nhà mày nên nó dễ dàng ra vào được. Hóa ra nó cũng là một trong thập bát tướng của Phong giáo. Chính miệng vị khách nữ khi nãy nói với ta. Nó không nghe lời can ngăn của các hộ pháp nên định một mình thu phục con yêu nữ mà chúng ta đã giải ấn đó. Nó định bắt con yêu nữ đó phục vụ cho nó, nhưng ma pháp không đủ. Chính nó lại là kẻ vong mạng. Cụ nói đến đây thì dừng lại. Tôi cũng không muốn hỏi thêm gì cả. Cụ quay sang nói chuyện với Đương. Tôi bước đến các góc nhà tôi kiểm tra lại từng lá bùa. Lá nào cũng bị thứ gì đó cào rách nát hết cả. Đang loay hoay bóc các lá bùa ra để dán lá khác vào, thì ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua. Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa thì không thấy đâu cả. Chừng 10 phút sau thì vợ tôi gọi với từ dưới bếp lên. Chồng ơi, bưng giùm em mâm cơm với. Ok, anh xuống liền. Kim loay hoay mãi mới nhấc được nồi cơm gang xuống đất. Nhà tôi trước nay chưa bao giờ dùng nồi cơm điện cả. Cơm nấu bằng nồi gang trên củi bếp vẫn là ngon nhất, nên hai vợ chồng và các con đều thích. Mùi thức ăn thơm lừng cùng cái xe xe lạnh khiến cho không gian càng trở nên ấm cúng. Mâm cơm quê đơn giản, chỉ có đĩa cá kho cùng rau muống luộc. Nước luộc sau vợ tôi nêm nếm thêm gia vị, rồi vắt chanh vào. Bát cà trắng muối lâu ngày chưa giòn, chỉ nhìn thôi đã thấy đói cồn cào ruột gan rồi. Con mời cụ. Mời các anh ăn cơm. Ok, các con dùng đi. Vợ tôi đon đả dùng đũa gắp cho cụ Điền một miếng cá kho béo ngậy, rồi quay ra cười nói vui vẻ. Anh đi đâu mà cả ngày nay em gọi không được thế? Anh để điện thoại ở nhà mà. Vậy đêm qua anh đi đâu sao không về? Để em đợi cửa sốt cả ruột. Không về hay có việc thì cũng phải báo với em một câu để em biết chứ. Em lo lắm đấy. Rồi, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không để em và các con lo lắng như vậy nữa đâu. Tôi nhìn vợ mà lòng đau thắt lại. Không biết đêm nay cụ Điền sẽ làm cách nào để cứu vợ tôi nữa. Tôi đưa tay gắp cho vợ một miếng cá, rồi liếc qua đôi mắt nàng. Đôi mắt thâm quầng vì thức khuya dậy sớm. Sáng người mảnh khảnh ấy không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vì gia đình nhỏ này rồi. Chợt tôi dừng lại nhìn vào đôi mắt. Đôi mắt ấy đang từ từ chuyển sang màu đỏ. Cụ Điền lúc này cũng nhìn tôi lắc đầu. Chợt nhớ ra nãy giờ vợ tôi không hề đả động gì đến con cái cả. Bình thường nếu không thấy hai đứa nhỏ, vợ tôi sẽ hỏi hoặc biết cũng sẽ điện về ông bà ngoại hỏi. Nhưng tuyệt nhiên hôm nay không thấy nói câu nào. Lạ thật. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng thêm hạt. Tiếng gió rít lên từng hồi. Cánh cửa sổ khi nãy tôi đã đóng chặt này bỗng bị gió hất ra, đập vào tường kêu lạch cạch. Tiếng mèo nhà ai kêu gào như muốn xé toạc màn đêm. Mưa to gió lớn nên Kim nhanh chân bưng mâm cơm đưa xuống nhà bếp cho vợ tôi dọn rửa. Còn Đương lau dọn bàn ghế rồi pha nước mời cụ Điền. Cụ vẫy tay gọi tôi về phía bàn nước. Từ dưới gầm bàn cụ lôi lên một bông hoa nhỏ cùng một miếng thịt lợn đã bốc mùi. Heo thối, thịt rửa ra nhanh chóng. Chắc chắn vợ con đã bị ma tà xâm nhập. Cơ thể sinh khí yếu ớt nhưng âm khí tràn trề. Cách nói chuyện cũng khác hẳn. Chắc chắn nó không nhận ra ta vì trước kia vợ con cực kỳ ghét ta. Mắt vợ con đỏ lắm. Con cũng đã nhận ra điều này từ khi nãy rồi cụ ạ. Khi nãy lúc con đi dán lại bùa quanh nhà có thấy nó không? Nó đang đi quan sát xung quanh nhà và phá bỏ các đạo bùa để vây bắt chúng ta đấy. Không tin con ra cửa sẽ thấy là bùa khi nãy giờ đã bị xé nát. Nói là làm, tôi đứng dậy rồi bước ngay ra ngoài cửa nhìn lên lá bùa mới dán khi nãy. Quả thật, nó đã bị xé tan nát. Có lẽ hắn dùng dao hoặc thứ gì đó nhằm không chạm tới lá bùa. Đạo bùa này ma chạm vào hồn siêu phách lạc. Quỷ chạm vào nhẹ thì cháy rụi, phần chạm vào đến nặng thì bị đốt thành tro bụi. Tôi ngẩn ngơ một chút nhìn vào lá bùa, định quay người đi vào trong phòng khách, thì bỗng ở cổng có tiếng gọi. Giỏi ơi! Trời mưa tầm tã cộng với đêm tối mịt mù, nên tôi không vội trả lời, mà với tay bật công tắc điện ngoài hè để nhìn cho kỹ. Ánh đèn điện cũng chỉ soi được một phần, nên tôi thấy lờ mờ trong màn mưa. Một người đàn ông đang cầm một chiếc ô đen xì, đôi chân đang bước từng bước chậm chạp tiến về phía tôi. Ai đấy ạ? À? Câu hỏi của tôi vừa dứt, thì từ trên trời một tia sét sáng lóa, đánh ngang bầu trời. Ánh sáng thiên nhiên kia đủ để tôi nhìn thấy rõ mặt hắn. Cánh tay bị đứt khiến máu đang chảy ra, hòa vào cùng nước mưa đỏ au. Chiếc ô đen bị gió cuốn bay qua cả tường rào, để lộ ra khuôn mặt hắn. Khuôn mặt hắn chảy xệ xuống. Cái bụng phình to hết cỡ, hai hốc mắt trắng dã chỉ lộ ra một chút tròng đen. Cơ thể hắn toàn bùn đất. Nước mưa khiến cho bùn đất đang dần chảy xuống. Hắn nhai hàm răng trắng muốt ra, cười, rồi chỉ vào mặt tôi nói lớn. Tao không về để giết mày đâu. Tao cần sức mạnh của Phụng Hỏa Cung để báo thù. Mày tránh ra. Nếu mày cản tao, tao sẽ giết cả mày. Phụng Hỏa Cung ở đây. Mày có bản lĩnh thì đến mà lấy. Từ trong nhà một mũi tên cháy rực bắn xuyên màn mưa lao tới trước mặt hắn. Hắn đưa cánh tay còn lại lên đánh bay mũi tên, rồi nhanh như cắt nhảy vọt lên trước mặt tôi. Cụ Điền dương cánh cung đang cháy rực, ánh mắt sáng quắc cùng cơ thể cường tráng mà xưa nay chưa bao giờ thấy ở cụ. Lão già, ta không muốn đánh nhau với lão, ta chỉ muốn mượn Phụng Hỏa Cung của lão để trả thù. Người nghĩ rằng ai cũng có thể cầm được cánh cung này sao? Dù ta có cho mượn thì ngươi cũng không dùng được đâu. Không nói nhiều, không mượn được thì cướp. Sư đệ, mau giúp ta. Sư đệ? Hắn nói sư đệ là ai? Tôi và mọi người còn chưa kịp hiểu hắn đang nói đến ai, thì bỗng từ trong màn đêm đặc quánh kia xuất hiện một bóng đen, thoát ẩn, thoát hiện. Chắc chắn không phải là ma quỷ, có lẽ là một cao thủ. Cụ Điền dương cao cánh cung đề phòng, Kim ra lệnh cho Đương một cách dứt khoát. Đưa chị ấy vào phòng, đóng kín cửa lại, dán lá bùa này ở cửa sổ, còn lá này ở cửa chính. Nói xong, Kim đưa cho Đường hai lá bùa, một đỏ một vàng rồi đẩy tay. Đường luống cuống với tình huống bất ngờ, nhưng cũng liệu được sức mình, nên vội kéo vợ tôi vào buồng chốt cửa lại. Bóng đèn kia nhanh đến nỗi vừa thấy hắn đứng ở góc tường với thanh đoạn kiếm sáng choang, này đã thấy hắn đứng bên cạnh Kim. Lưỡi kiếm sắc nhọn nhằm thẳng lồng ngực Kim đâm tới, nhằm triệt hạ đối thủ ngay tức khắc. Không ngờ rằng thanh kiếm của hắn vỡ vụn chỉ khi chạm vào thanh đại đao. Kim vùng đao chém tới ngang người hắn nhưng không chạm, hắn nhanh như gió vậy. Anh Kiên, cho em mượn tạm kiếm của anh. Hóa ra cháu cụ Kính tên Kiên, hai tên một chết một sống đứng cạnh nhau rồi lại tách ra nhanh chóng. Cụ Điền biết thân thể không thể nhanh nhẹn bằng hắn nên tiến lại gần cửa đứng sát bên tôi thủ thế. Nắm được thời cơ, cụ dương cung bắn ra một mũi tên sáng quắc đang cháy rừng rực. Mũi tên xuyên qua cánh tay khiến hắn ngã lăn ra đất. Kim thấy vậy nhanh chân chạy đến vùng đao chém hắn một nhát đứt làm đôi. Cơ thể hắn dần dần teo nhỏ lại, hóa thành một đụn rơm khô. Tên Kiên lúc này cười lớn, rồi dùng sức đấm mạnh về phía tôi. Hai cụ cháu né thoát khỏi đòn đánh định đánh trả, thì cụ Điền ngăn Kim lại. Thuật biến thân, chết rồi, chúng ta mắc bẫy rồi. Hôm nay chơi đùa với các ngươi thế thôi, còn hai ngày nữa thôi. Tên Kiên vừa cười vừa nói, rồi từ từ lùi lại phía sau khuất bóng vào màn đêm đen đặc ấy. Mưa ngớt dần, từng ánh chớp cứ lóe lên trên bầu trời. Hắn đi trước rồi theo sau là hàng trăm bóng đen cùng tiếng cười nói man dợ vang lên. Ngoài trời mưa chỉ còn rả rích, gió nhẹ nhàng đung đưa hàng cây dâm bụt trong bóng tối ảm đạm. Những bóng đen cũng dần dần biến mất vào màn đêm u tối tĩnh mịch. Ba người chúng tôi nhìn nhau thở dài, rồi tiến đến buồng ngủ của hai vợ chồng. Mở cửa ra em, không sao rồi. Cứu! Cứu! Tiếng của Đương thốt ra, pha lẫn sự sợ hãi run rẩy trong câu nói. Chết thật, chúng ta bị lửa mất rồi, mau phá cửa cứu người. Giọng cụ Điển đanh lại, từng câu chữ như thúc giục chúng tôi phải khẩn trương. Cánh cửa bị khóa chặt từ bên trong, phía trong phòng tiếng gầm gừ như loài thú dữ đang vang lên. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch cùng tiếng đổ vỡ của đồ vật vang lên càng lúc càng nhiều hơn. Rầm, rầm, Kim cùng tôi phải dùng hết sức mình mới đạp đổ được cánh cửa. Bên trong phòng là máu me lênh láng, vợ tôi ngồi thu lu một góc đang khóc sưng cả mắt. Trên người chỉ còn duy nhất một phần vải đang che lấy cơ thể trắng nõn nà của nàng. Còn trên giường là Đương, và đương nhiên hắn cũng không một mảnh vải che thân nào cả. Tôi sôi máu giật lấy thanh đại đao của Kim, toàn lao tới định chém hắn thành trăm mảnh, thì bỗng cụ Điền tay phải giữ đao, tay trái vung tới tát một nhát khiến mắt mũi tôi hoa cả đi. Thằng đầu đất này, đến giờ phút này vẫn còn bị lửa à? Nhìn lại đi, sao mày lại muốn chém vợ mày hả? Là nó, thằng Đương mà cụ. Bốp, lại một cái bạt tai nữa. Tai tôi ủ đi, mắt tôi sầm lại. Cụ đánh quá mạnh, chắc hẳn cụ thất vọng về tôi lắm. Trước cảnh tượng như này tôi còn suy nghĩ được gì nữa chứ? Chắc chắn nó lợi dụng lúc tôi và mọi người đang đánh nhau với bọn tà đạo kia, đã giở trò với vợ tôi. Thật đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà. Không chém nó sao thỏa được nỗi lòng. Đang điên tiết với cảnh tượng trước mặt thì cụ Điền không nói thêm gì nữa mà vỗ vỗ vào lưng tôi rồi nói. Bình tĩnh nào con trai, hãy thư giãn đi. Đôi mắt kia dùng để nhận biết phải trái đúng sai, chứ đừng để ma quỷ đánh lừa. Đánh lừa? Cụ còn bênh nó ư? Nó nằm chỉnh ảnh trên giường của con thế kia mà, cụ còn nói con sai sao? Vậy con nhắm mắt tịnh tâm lại rồi nhìn thử lại một lần nữa đi. Tôi buông thanh đại đao để Kim đỡ lấy, hít một hơi thở dài, rồi từ từ mở mắt nhìn lại mọi thứ trong căn phòng. Dường như có thứ gì đó vừa che đi nhãn lực của tôi. Trong buồng ngủ mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ có điều người nằm trên giường không phải Đương mà là vợ tôi. Cô ấy đang trùm chăn kín mít, cả cơ thể cô ấy run lên cầm cập. Đúng là giận quá hóa rồ, các cụ nói cấm có sai. Chẳng có nam nhân nào qua được ải mỹ nhân. Lại còn là người vợ mình hết mực yêu thương thì lại càng mù quáng hơn nữa. Cứu em, chị ấy mạnh lắm, chị ấy đánh em nãy giờ. Khóc lóc cái gì, lớn tồng ngồng thế kia, có căn quả mà không đánh lại được một con yêu tinh lại còn khóc à? Tôi và Kim cười nhe nhở nhìn nó, rồi Kim lại tiến lại gần xem xét. Cơ thể nó nhiều vết bầm tím cùng những mảnh da rách toạc, máu chảy ra thâm đen nhảy nhụa cả một vũng dưới chân hắn. Nhưng những vết cào cấu như này không thể do một người phụ nữ yếu đuối thế kia làm được. Phải chăng là một thế lực khác đang điều khiển vợ tôi? Em có sao không? Để tôi yên, các người mang đao kiếm cung tên vào đây làm gì? Tôi khẽ vỗ về rồi nhẹ nhàng hỏi thăm. Nhưng câu hỏi bất ngờ của vợ tôi khiến tôi giật mình. Từ nãy tới giờ cô ấy đều đắp chăn kín mít, mà sao lại biết được trong phòng có cung và đao? Em mệt à? Em nghỉ đi nhé. Mai anh sẽ đưa em đi khám. Tôi... Không sao. Các người để tôi yên. Đi ra ngoài đi. Mọi chuyện qua đêm nay rồi tính. Vâng. Cụ Điền xen vào cắt lời câu chuyện giữa hai vợ chồng tôi, rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Kim đang dìu Đương ra ngoài. Đi đến đâu, máu từ trên cơ thể Đương lại chảy xuống đến đó. Mùi máu tanh lợm khiến cả căn phòng ngột ngạt hơn. Cụ Điền kéo tôi đến bên cạnh nói nhỏ. Mau cắt tiết con gà trống cho ai. Cắt thêm một tàu lá chuối lau sạch. Đem cho ta một thau nước mưa. Nhanh lên nhé. Ta sẽ trông chừng nó. Phen này nó không thoát được đâu. Tôi đáp lời cụ rồi bước nhanh ra cửa. Phía phòng khách Kim đang lau vết thương cho Đương. Từng nhát kim khâu xuyên qua những mảnh da đang chảy máu khiến tôi rùng mình. Đường thì to cao khỏe mạnh, nhưng chẳng hiểu sao lại thua vợ tôi. Một người phụ nữ nhỏ bé, nặng chưa đến 50 kg, cao chưa tới 1m6. Lắc đầu trước thanh niên hữu dụng vô mưu kia, tôi bước thật nhanh xuống gian bếp. Với chiếc dao nhọn rồi cầm thêm cái bát con. Lúi hối một lúc trong chuồng gà nhỏ xíu, tôi mắt bắt được chú gà trống trai. Lẩm bẩm trong miệng nói với nó rằng, thôi. Tao hóa kiếp cho mày nhé. Kiếp sau tu tập tốt để làm người nhé. Độ 10 phút sau thì đồ cụ Điền yêu cầu cũng đã bày đủ trước cửa căn buồng nhỏ. Cụ vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần rồi nói. Con nhìn và học nhé. Cái này con học rồi nhưng chưa biết thi triển nó như thế nào. Hôm nay mục sở thị đi để mai này còn trừ hại cho dân. Tôi gật đầu đồng ý rồi đóng cửa phòng đứng lui lại phía sau nhìn cụ ra tay thi triển pháp. Cánh cửa gỗ nãy bị đạp đổ, giờ chỉ có thể dựng lên khép hở lại. Phía trên giường vợ tôi bắt đầu run lên lẩy bẩy. Cô ấy thu người lùi dần về phía góc tường. Cụ Điền giơ tay ra hiệu để tôi im lặng. Cụ lấy trong túi ra một hũ mực chu sa, bỏ một chút vào chiếc bát. Cụ bẻ cánh con gà trống ra sau. Con gà bị túm chặt hai chân, giãy lên đành đạch, hỏng trốn thoát cái chết đang cận kề nhưng không được. Một đường dao sắc nhọn đi qua khe tai và cổ con gà. Từng tiêm máu nhỏ phun ra hòa lẫn với mực chu sa. Mau dùng bút khuấy đều, không được để tiết đông cứng. Giọng cụ gấp gáp ra lệnh cho tôi. Tiếp đến cụ dùng con dao nhỏ lấy trong chiếc túi xách ra, dọc đôi tàu lá chuối. Bàn tay gân guốc của tuổi già nhưng nhanh nhẹn đến khó tin. Chỉ chưa đầy 2 phút, cụ đã tạc ra hai hình nhân bằng lá chuối xanh khá đẹp. Cả hai hình nhân đều được gắn liền vào một lá bùa. Mỗi một mặt lá bùa lại gắn một hình nhân lá chuối. Cụ đổ nửa bát mực pha tiết gà kia ra giữa sàn nhà, rồi lấy tiếp trong túi một mảnh vải màu đỏ, một viên đá tròn cùng một ít đất đen ném vào giữa vùng tiết ấy. Trên nền nhà phút chốc là một khoảng lớn chữ nho cùng nhiều hình thù kỳ lạ khác nhau được vẽ ra từ vũng tiết gà cùng mực chu sa. Cụ Điền phủi tay ngồi bệt xuống nền nhà rồi tay bắt ấn. Miệng lẩm bẩm đọc chú được một hồi, thì vợ tôi vùng dậy, dùng tứ chi nhảy tới định đánh cụ Điền. Ánh mắt hiền hòa của vợ tôi đã biến mất, chỉ còn lại hai chọc mắt đen sì đang mở to hết cỡ. Hai bàn tay thon gọn nay được thay thế bằng những ngón tay gân guốc dài ngoằng, những móng là móng. Cụ Điền chỉ đợi có thế, vung tay đập mạnh xuống đạo bùa lớn dưới mặt đất. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì từ trong đạo bùa một tia sáng lóe lên. Bóng đèn điện đang thắp sáng căn phòng bỗng chớp chớp liên hồi. Ánh sáng từ đạo bùa kia lấn át cả ánh đèn điện, rồi đánh bật vợ tôi trở lại giường. Cú va chạm khiến cơ thể vợ tôi đập mạnh, rồi sau đó lăn ngược trở lại, rơi xuống đất cái bịch. Lão già thối, cứu xác hay cứu hồn? Nhà ngươi yên tâm, ta sẽ cứu cả hai. Cứu cả hai, vậy mà lại định phá hoại thân xác này. Lão già đi chết đi. Đã bao năm không gặp, ta tưởng ngươi chết rồi chứ. Giọng nói ồm ồm phát ra từ trong cổ họng vợ tôi khiến tôi phải rùng mình. Bọn ma quỷ này thực sự liều lĩnh, dám đối đầu với cả cụ Điền có lẽ không phải dạng tầm thường. Nếu vào tay tôi hoặc chí ít thì cũng như Kim, có khi chẳng đánh đuổi được bọn chúng mà còn bị quật chết. Cụ Điền bắt ấn lần nữa, niệm đến khi ánh sáng từ đạo bùa kỳ lạ kia phát sáng, đến bao trùm cả căn phòng mới thôi không niệm nữa. Vợ tôi run rẩy quỳ gối chắp tay van xin, nhưng cụ Điền không chút mảy may đoái hoài mà bước ra cửa rồi nghiêm giọng nói với tôi. Ra ngoài, để đó qua giờ thiêng ta sẽ xử lý nó. Thế còn vợ con? Vợ con bị chính nó hại đấy. Nó chính là kẻ bắt hồn vía của vợ con. Nó vốn là con ma nữ chết ở suối, có chửa nhưng không biết con ai, bị vu oan là của một khách ăn trong quán cơm cũ nơi đầu làng. Nàng đem thả trôi sông, chết oan uổng nên cứ lẩn khuất bắt người. Oán khí của nó nặng quá nên giờ chúng dụ dỗ là nghe theo ngay. Thứ ma quỷ này khó ưa. Ta đã bao lần siêu độ cho nó mà nó không nghe. Lần này thì ta đánh cho hồn siêu phách lạc, trừ hại cho dân làng luôn. Cụ Điền cố tình nói to cho cả nữ quỷ nghe, khiến nó càng khiếp sợ quỳ gối run rẩy. Hai tay chắp trước ngực lại cụ liên tục, miệng ú ớ mà không nói lên lời. Cụ khoát tay rồi kéo tôi ra ngoài. Cụ tiến đến bên Kim và Đương, nhìn một hồi rồi nói. Mau ra ngoài cùng ta, ta sẽ chấn lại cả ngôi nhà này. Nếu không đêm nay sẽ rất nguy hiểm. Tôi vâng một tiếng rồi tiến đến bên Đương nắm lấy tay hắn. Bàn tay lạnh ngắt, có lẽ hắn ra nhiều máu quá nên cơ thể yếu đi. Kim thì đang nhắm mắt thiền tịnh bên cạnh chiếc bàn gỗ. Cụ đợi con chút. Tôi bước nhanh vào phòng các con, lấy ra hai chiếc chăn mỏng. Một chiếc đắp lên người Đương, chiếc còn lại để cạnh Kim rồi bước ra ngoài. Ngoài trời mưa đã ngớt, may ra chỉ còn vài giọt nước nhỏ từ mái nhà xuống, cũng chẳng đủ làm ướt người hai cụ cháu chúng tôi. Lần này con tự làm nhé. Khẩu quyết đã học rồi, nay chỉ còn vẽ bùa thôi. Con cứ dùng chiếc bút mà sư huynh ta tặng, nó sẽ dạy con cách viết. Vâng, nhưng con sợ. Không phải sợ, đã có ta đây. Cụ Điền đổ nốt phần tiết gà trộn mực chu sa còn lại ra sân. Mực chảy lên láng, hòa vào cả nước mưa hãy còn đọng trên sân. Tôi run run đưa chiếc bút xuống chấm một chấm nhẹ nhàng. Cả bàn tay chuyển động nhẹ nhàng từ từ. Cứ thế lúc nhanh lúc chậm, khi lên khi xuống. Chỉ một loáng thôi, đạo bùa khổng lồ đã được vẽ ra rộng đến nửa cái sân nhà. Được chưa nào? Có khó đâu. Giờ thì bắt ấn niệm khẩu quyết đi. Vâng, mà khẩu quyết nào ạ? Đọc theo ta. Cụ Điền gằn giọng rồi đọc rõ từng chữ. Tôi cứ thế đọc theo được một phần, rồi như chợt nhớ ra tất cả. Tôi cố đọc nhanh hơn một chút. Cụ Điền biết tôi đã nhớ lại, nên ngưng đọc lui lại phía sau. Một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu mỉm cười. Tôi vừa đọc dứt câu, thì tự đạo bùa lớn phát ra hào quang chói lọi. Một vòng tròn từ đạo bùa dần dần giãn ra bao trùm lấy cả căn nhà tôi. Ánh sáng ấy tiến đến đây khí đen lập tức tan biến. Vòng tròn sáng ấy vừa dừng lại, thì cũng là lúc tiếng vợ tôi thét lên thất thanh trong phòng. À, cứu em với, cứu em. Tiếng hét thất thanh của vợ tôi làm cho cả Kim cũng tỉnh giấc. Đường thì đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ vết thương sâu nên hắn càng thêm phần mệt mỏi. Kim bật dậy tuốt thanh đao từ hình xăm lớn ở cánh tay ra. Còn chưa kịp đợi tôi lao tới, Kim đã đạp đổ cánh cửa, vùng thanh đao chĩa thẳng vào bóng đen ở phía góc tường. Vợ tôi ngất xỉu, ngay khi thấy ba người chúng tôi đi vào. Mắt trợn trừng trừng, miệng chảy ra thứ dãi rớt trắng ợt. Tôi vội lao đến bên cạnh, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt ấy, đưa tay lên mũi. May quá, vợ tôi vẫn còn sống, nhưng mạch thì yếu đi rất nhiều, dương khí đang cạn dần. Nhìn thấy cảnh ấy, Kim nổi trận lôi đỉnh, toàn chém nó. Nhưng bất chợt nhớ ra cụ Điền còn sau lưng, nên Kim quay ra hỏi. Sư thúc để con tiễn nó về địa ngục A Tỷ luôn nhé. Không, xin các người, tôi đau lắm. Tôi bị ép làm việc này thôi. Ai ép ngươi? Là chúng nó. Đám người khi nãy đến đây, rất đông chứ không phải chỉ có hai người đâu. Hàng trăm hàng nghìn kẻ tụ tập quanh đây. Chúng chỉ mong phá được linh phủ, rồi sẽ bao vây giết hết các người. Chúng ép con phải bắt được người phụ nữ này. Nếu không, chúng sẽ giết con trai tôi. Tiếng nói run run xen lẫn tiếng khóc, tiếng rên hừ hừ của bóng đen kia, làm chúng tôi phút chốc mủi lòng. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại bao giờ cả. Cụ Điền vỗ vào vai Kim, rồi từ từ tiến đến hai hình nhân đang ra sức đánh đấm vào bóng đen ấy. Thôi đủ rồi, hai người làm tốt lắm. Nếu không có hai người, chắc nó giết được vợ giỏi rồi. Hai hình nhân đang đánh đấm lia lịa sau khi được cụ Điền ra lệnh thu dừng tay dừng hẳn. Dứt câu nói của cụ thì chúng cục xuống. Trên sàn nhà chỉ còn lại hai hình nhân lá chuối vô hồn nằm im phăng phắc. Ta có nghe kể về ngươi. Dù biết rằng ngươi bị oan, nhưng người sai khi còn tại thế cũng là ngươi. Tại sao bao năm qua không chịu bỏ thù hận trong lòng kia đi, mà đầu thai làm người? Ngươi có biết bao năm qua ngươi đã gây thêm rất nhiều tội ác không? Ta biết thưa thầy, nhưng ta hận. Hận đám người vô nhân tính đó. Cũng may ông trời có đức hiếu sinh, nếu không... Nếu không thì sao? Ta đã từng nghe các cụ cao niên kể, khi đó ngươi đang mang bầu. Vậy đứa con của ngươi đâu? Nó chỉ là đứa trẻ trong bụng mẹ. Nếu ngươi chết, nó cũng chết. Tại sao lại để bị chúng bắt như vậy? Thực ra... Bóng đen đó từ từ đứng dậy. Bộ quần áo rách nát còn ướt nhẹp. Hai tay chắp trước ngực như cầu khẩn, rồi tiến lại gần hơn phía cụ Điền. Lúc này trước ánh đèn sáng mới thấy rõ được hình dáng của cô ta. Có lẽ trước khi chết, cô ta từng là một người thiếu nữ rất xinh đẹp. Đôi gò má tròn xoe, tuy trắng ẩn nhợt nhạt nhưng tròn trịa. Cả phương vị khuôn mặt đều rất ưa nhìn. Thay bằng một vòng mắt đen láy, thì quả thật cô ta sẽ rất xinh đẹp. Cơ thể thon gọn, ngón tay búp măng nhỏ nhắn, cùng cung hậu nở nang. Chiếc áo ướt lộ ra vòng một nhấp nhô hoàn mỹ. Mái tóc dài chạm eo ướt át bết lại. Đôi chỗ còn vương lại rong rêu nơi đáy nước. Cô ta nhìn tôi với chọc mắt trắng dã, rồi quỳ gối trước cụ Điền, nước mắt chảy ra không ngừng. Giọng nói lại run lên từng chập, cô ta từ từ kể về chuyện năm đó. Thưa thầy, thực ra năm đó mẹ con tôi không chết. Ngươi nói sao? Ngươi bị nhốt lồng chết thả sông mà không chết ư? Nào, để cô ta kể. Kim Tròn xoay mắt vừa xen vào câu nói, thì đã bị cụ Điền quắc mắt. Cụ kéo chiếc ghế bên bàn trang điểm của vợ tôi rồi ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, tay đưa lên vuốt râu nhìn về phía ma nữ từ tốn gật đầu rồi nói. Nhà ngươi kể đi, ta thấy oán khí trong ngươi đang nguôi dần, có lẽ ngươi đã hiểu ra điều gì đó phải không? Kể đi, ta sẽ lắng nghe và giúp ngươi giải nỗi oan này. Cách đây gần 100 năm, tôi sinh ra và lớn lên ở làng Tre. Cha mẹ tôi sinh được 5 người con. Tôi là út nên được chiều chuộng hơn các anh chị em trong nhà đôi phần. Họa thay năm tôi lên 9, Pháp tràn đến bắn giết tất cả các làng xung quanh. Chúng đi đến đâu máu chảy thành sông ở đó. Cha mẹ tôi biết được nên đem tôi cùng các anh chị em đi trốn nhưng không kịp. Quan binh tuy đông nhưng chỉ là kiếm với cung. Chúng tuy ít nhưng dùng súng và đại bác nên quan binh thương vong nhiều vô kể. Cha mẹ tôi biết không thể chạy xa hơn được nữa nên đành tách nhau ra. Cha đưa hai anh trai chạy về phía rừng cây Bạt Ngàn, còn mẹ đưa ba chị em chúng tôi chạy về phía bờ sông. Thuyền đò đều đã bỏ trốn nên chẳng còn cách nào khác vượt qua sông cả. Mẹ ôm ba chị em chúng tôi vào lòng, rồi dặn dò các chị phải chăm sóc tôi cũng như chăm sóc lẫn nhau. Mẹ một mình chạy về hướng có giặc, vừa chạy vừa hò hét thật to để đánh lạc hướng bọn chúng. Trước khi đi, mẹ đã kịp giấu chị em chúng tôi vào một bụi lau lớn, nhưng vẫn đủ rõ ràng để chứng kiến tất cả. Nói đến đây, mà nữ khóc lớn, tiếng khóc ai oán đến xé lòng, một con ma mang đầy uất hận tủi nhục. Sống mũi tôi cay cay, rồi nước mắt từ từ chảy ra. Tôi quay sang thấy Kim đang đưa tay lau nước mắt, đúng là đổ mít ướt. Mẹ vừa chạy cách chúng tôi được vài thửa ruộng, thì hàng loạt tiếng súng vang lên, bóng mẹ đổ dài trên đám mạ non xanh mợn. Ánh đèn cùng đuốc tiến ngày càng gần hơn, chúng đông và hung hãn như một bầy thú dữ. Thấy mẹ bị thương nên chúng không giết mà đỡ mẹ dậy. Mẹ vùng vằng hòng thoát khỏi tay lũ thứ dữ đó thì bị chúng dùng báng súng đánh mạnh vào bụng. Tên lính Pháp to béo đầu đội mũ sắt đi đến bên cạnh mẹ. Hắn dí sắt đầu vào người mẹ tôi hít hà như thể cơn dục vọng đang lên đến đỉnh điểm. Hắn nói thứ tiếng mà ba chị em chúng tôi đều không hiểu. Những kẻ còn lại ôm chặt lấy mẹ tôi, kẻ giữ chân, kẻ giữ tay. Chiếc áo sờn chỉ cũ nát đã không thể cầm cự lâu hơn được. Khi chiếc áo rơi xuống đất cũng là lúc cơ thể ngọc ngà của mẹ bị chúng nhìn xoáy vào. Tên lính Pháp to béo đưa tay chạm đến nơi quý giá nhất của mẹ mà di chuyển. Mẹ khóc, rồi mẹ khạc một bãi nước bọt thẳng vào mặt tên lính Pháp ấy. Quên bén đi là mình đang trong tay thú dữ. Mẹ cúi mặt im lặng, hành động vừa rồi của mẹ dường như là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn với hắn. Hắn lùi lại phía sau, hất hàm về phía lính của hắn. Chúng hiểu ý, nên tên phía sau mẹ buông tay lùi lại. Gã khốn nạn đó dùng lưỡi lê đâm liên tục xuyên qua bụng mẹ. Mẹ gục xuống mà không hề thốt ra một lời. Các chị và tôi khi ấy chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Để giành lấy sự sống mong manh cuối cùng, chúng tôi bịt miệng nhau mà nấc lên. Đêm ấy trôi qua thực sự dài. Đến khi trời sáng, chúng tôi chạy vội đến bên xác mẹ, ôm chặt lấy mà khóc. Mẹ chết không nhắm mắt. Bà chị em chúng tôi lang thang qua làng này ăn xin, và mục đích là để tìm bố cùng các anh trai nhưng không được. Chúng tôi được một bà cô tốt bụng nhận về nuôi nơi quán cơm ven đường. Ngày ngày phụ giúp bà chợ búa cơm nước. Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, bên quán cơm của mẹ nuôi. Mẹ thì già đi trông thấy. Hai chị lần lượt lập gia đình. Chỉ còn tôi khi ấy đang xuân sắc 18, nhưng vì sắc cảnh bần hàn nên còn nán lại phụ giúp mẹ nuôi. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, tôi đem lòng yêu một chàng trai thường lui tới quán cơm. Chàng đem lòng yêu thương thổ lộ cùng tôi trong một đêm trăng sáng bên bờ sông gió thổi mát rượi. Tôi đem trao hết cho chàng, cả con tim và thể xác. Nhưng đời chẳng như mơ, tôi mang bầu khi nào không hay. Mối tình vụng trộm ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được công nhận, vì khi biết tôi có bầu, chàng mới nói ra sự thật. Hắn ta đã có vợ chứ gì? Nào nào, ông biết thì ông kể đi, đang hay cứ cắt lời. Để cô ta nói, con ngồi xuống đi. Cả tôi và cụ Điền đều góp ý, nên Kim đành ngồi xuống khoanh chân tay ôm chặt thanh đao, giữ im lặng lắng nghe câu chuyện mà ma nữ đang kể sợ. Rồi thì cái bụng càng ngày càng to. Mẹ nuôi có càng hỏi mãi tôi mới nói ra sự thật. Mẹ nuôi vốn rất thương tôi nên bà cũng giữ im lặng. Dù có thế thì cũng không thể qua được mắt người đời. Cái bụng chảnh ảnh đi lại khó khăn, nên tôi đành ở trong gian bếp phụ mẹ nhặt rau nấu cơm, chứ không bưng đổ như trước nữa. Chẳng hiểu sao đêm đó quan quân tìm đến cô cổ tôi lại, đem lên đỉnh làng bắt điểm chỉ, rồi theo lệ làng. Không chồng mà chửa, thả lồng trôi sông. Mẹ nuôi khóc đến ngất đi cũng không thể làm gì hơn được. Dù có van xin đến khản cổ, chúng vẫn máu lạnh, đem hai mẹ con chúng tôi thả xuống dòng nước lạnh. Khi tôi dần dần mất đi ý chí, thì bỗng có tiếng gọi vang vọng bên tai. Tôi cứ ngỡ là mình xuống địa phủ rồi cơ. Nào ngờ anh thuyền chài vốn đã đem lòng yêu thầm tôi từ lâu nay, thấy tôi bị oan đã giăng lưới trước. Mẹ con chúng tôi thoát được một nạn, thì một thời gian sau. Thế là vậy cô sinh con rồi à? Đứa bé năm nay bao tuổi rồi? Cái ông này, có im đi không? Tôi gằn giọng nhìn Kim. Cái lão này hôm nay ăn phải thứ gì mà cứ đang gai cấn lại nhảy vào mồm người ta thế không biết. Một thời gian sau khi vợ chồng chúng tôi bỏ nghề thuyền chài, tiền của tích góp được vài phần, nên chồng tôi mua một mảnh đất nơi đầu làng, bây giờ mở quán nước kiếm lấy chút đỉnh. Chồng tôi hàng ngày vẫn lên núi đốn củi, còn tôi lo việc trả nước tiếp khách qua đường. Tôi lọt vào mắt xanh của một tên phú hộ trong huyện bên. Hắn qua lại quán ngày một nhiều hơn, đem tiền cùng gạo muối đến dụ dỗ tôi không được nên đã giở trò bị ổi. Than ôi, cái số phận tôi sao nó khổ đến thế cơ chứ? Hắn nhân lúc tôi không để ý, đã lén bỏ bùa mê thuốc lú khiến tôi phải nghe theo sự sai bảo của hắn. Cứ mỗi khi chồng tôi lên rừng đốn củi, hắn lại đến quán rồi như người điên. Tôi nghe theo hắn đóng cửa xua con ra ngoài. Tôi chỉ biết kia ấy cứ nhìn thấy hắn là tôi lại thèm được yêu. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Chồng tôi thấy hành xử khác lạ nên giả vờ đi đốn củi rồi quay lại nhà vào lúc giữa trưa. Một nam một nữ thân thể lõa lổ trên chính chiếc giường tre chẳng mất bao công sức đóng. Chàng không nói không rằng vùng búa chém đến khi gã phụ hộ kia chỉ còn lại những mảnh vụn mới ngừng tay. Máu me chảy ra lênh láng cả nhà. Mặt chàng đỏ rực, miệng thở hồng hộc đẩy tôi xuống giường. Chàng vừa khóc vừa yêu. Chàng nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe rồi cứ thế từ từ gục xuống. Cái chết của chàng khiến tôi lại thêm một lần nữa sụp đổ. Tôi nghiến răng cắn lưỡi đến chảy máu. Rồi cũng nhắm mắt từ từ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy người mình đau nhức, hai tay đang bị trói chặt. Tôi biết cái giá mà tôi phải trả là như thế nào. Nhưng khi tôi nhắm mắt thì hình ảnh chàng lại hiện ra. Nụ cười hiền từ cùng cánh tay phải đang giơ lên vẫy vẫy. Tôi càng tiến lại phía chàng thì chàng lại càng lùi xa tôi. Tôi đạp bước chạy theo thì lão phú hộ đã đứng trước mặt. Khuôn mặt máu me đầm đìa của hắn khiến tôi sợ phát khiếp. Tôi định giơ tay đẩy hắn ra thì bỗng thấy hai tay cứng ngắc, nước đang trào vào lỗ mũi tôi. Nước lạnh làm tôi tỉnh giấc. Cái chết cận kề nhưng tôi không hề sợ hãi nữa. mắt mở thật to, để tâm trí dù có chết đi cũng sẽ không bao giờ quên được hắn. Tôi tự hứa, sẽ ở bên đời này mãi mãi, để cho con cháu hắn gặp tôi lúc nào cũng phải khiếp sợ. Vậy chúng có sợ cô không? Hay bây giờ cô đang sợ chúng? Không, tôi không sợ chúng. Tôi sợ con trai tôi bị chúng hại. Theo cô nói, vậy bây giờ con trai cô chắc chạc tuổi tôi. Ngoài thất tuần rồi, đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, mà vẫn được mẹ lo lắng. Tại sao cô không tìm con cô? Tôi không phải là không tìm nó, mà nó được một thầy pháp nhận. Trước kia tôi từng theo nó nhưng bị thầy pháp đó đánh đuổi nên mất dấu con đã lâu. Tôi chỉ còn một mong ước, đó là tìm thấy con trai tôi, xong tôi sẽ đi. Thầy sẽ giúp tôi chứ? Được. Nếu cô cho ta biết về tên tuổi con trai cô, ta sẽ thử. Nhưng ta có một điều kiện, nếu cô chịu giúp ta, ta sẽ giúp cô. Đội ơn thầy, thầy cứ sai bảo, nếu tôi làm được tôi sẽ dốc hết sức. Cô chết đã lâu, oán khí lại nặng nề. Bọn phong giáo bắt được cô cũng khá khó khăn. Vậy nên ta cần cô đưa thứ này cho chúng. Cứ nói đó là hồn phách của vợ anh giỏi. Còn lại ta sẽ lo liệu. Cô làm được chứ? Được, tôi nhất định sẽ làm được. Và ngài cũng đừng thất hứa với tôi. Nói xong cụ Điền bắt ấn giải chú, thu cô ta vào một chiếc hũ sành nhỏ, đậy nắp kín lại. Đem ra đến cổng, cụ mở nắp hũ nhìn cô ta rồi gật đầu. Kim tiến đến bên cụ Điền vẻ lo lắng hỏi nhỏ. Liệu có thành công không sư thúc? Pháp này đã lâu không dùng, nhưng nếu cô ta mang nó đến đại bản doanh của chúng thật, thì chúng ta sẽ tiêu diệt được hàng ngàn âm binh. Mong rằng cô ta còn trở về được. Vì khi nãy ta bấm quẻ thì con cô ta đã... Bóng đen từ trong chiếc hũ sành vụt bay ra lơ lửng trên không trung. Cô ta chắp tay trước ngực cúi lại cụ Điền, tỏ lòng biết ơn, rồi vụt biến mất vào màn đêm. Chẳng hiểu cụ Điền yểm gì vào đó mà vui mừng ra mặt. Tiếng cà gáy vang lên từng hồi. Nhìn vào đồng hồ đã điểm canh ba, tôi tiến đến bên cạnh cụ Điền, khẽ khom lưng kính cẩn nói nhỏ. Canh ba rồi, mời cụ vô phòng các cháu nhà con nghỉ ngơi lấy sức. Mọi chuyện ngày mai tính tiếp có được không cụ? Khi nãy sư thúc bấm quẻ ra sao? Còn mà nữ đó đi rồi, sư thúc nói đi. Con của cô ta hiện vẫn còn sống, nhưng ta không tìm thấy dấu vết. Có lẽ hắn đã tu luyện được thuật phong thân. Thuật này chỉ dùng khi bế quan và mai danh ẩn tích. Ta chỉ biết nơi cuối cùng hắn xuất hiện cách đây 30 năm. Thôi, đi nghỉ nào. Ta cũng thấm mệt rồi. Vậy làm sao tìm được hắn bây giờ? Cụ Điền lắc đầu nhìn lên trời. Bầu trời đêm sau mưa trong xanh và cao vời vợi. Thiên tình đêm nay sáng chói. Cụ cười thầm rồi vuốt vuốt chỏm râu bạc trắng quay lưng đi vào nhà. Hai người chúng tôi cũng chẳng thể hiểu chuyện gì khiến cụ cười thầm như vậy. Không dám càng hỏi thêm, nên đành im lặng bước theo sau cụ. Tôi nhanh chân chạy trước mở cửa phòng ngủ của hai cháu sắp xếp lại giường chiếu. Đợi đến khi cụ ngả lưng đắp chăn, tôi mới lui bước ra ngoài. Định với tay tắt công tắc đèn, thì cụ ngăn lại. Đốt cho ta một cây đèn cầy, thắp 9 nén nhang thơm cắm quanh đèn cầy. Dù có chuyện gì, nhất định cũng không được mở cửa xông vào, nghe chưa? Vâng. Tôi vội vàng chuẩn bị những thứ cụ dặn rồi lui bước ra ngoài. Cả năm người chúng tôi ai nấy đều rất mệt mỏi. Vợ tôi là người yếu nhất tính đến thời điểm này. Tôi bước ra phòng khách kéo lại chăn đắp đến quá cổ cho đương. Còn Kim đang ngồi thiền nên tôi chỉ nhắc nhở rồi mau chóng chốt lại cửa nẻo. Khát quá, cho em miếng nước. Vừa bước đến cửa phòng ngủ, tiếng nói của vợ tôi đã cất lên nhẹ nhàng. Sắc mặt vợ tôi ngày một xấu hơn khiến tôi càng lo lắng. Không biết sau hai ngày nữa vợ tôi sẽ ra sao. Nhìn vợ tôi gầy đi trông thấy tôi lại ứa lệ. Làn da hồng hào săn chắc, nay thay bằng một màu trắng nhợt nhạt. Tôi bưng ly nước đến bên cạnh, nâng đầu vợ dậy. Uống đi em không khỏe chỗ nào, nói anh nghe nào. Em mệt quá, toàn thân nhức mỏi như bị ai đánh. Trong xương thi thoảng nhói buốt đến thắt tim, như có hàng trăm hàng ngàn con giòi đang đục khoét. Em bị sao thế chồng ơi, em sẽ chết à? Ngoan nào, em uống thêm chút đi. Anh đi nấu cháo cho em ăn nhé. Em sẽ không sao đâu, em không có bệnh gì cả. Đừng, em không muốn ăn gì cả. Em muốn được ôm chồng ngủ lần cuối. Này, đồ ngốc, em đừng có nói gở. Anh cấm em nói như thế nữa, nghe chưa? Em sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi kéo gối cho vợ gối đầu, rồi bước ra cửa phòng tắt công tắc điện. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng nhỏ. căn phòng hạnh phúc nhất thiên hạ. Bên phòng cụ Điền ngủ có tiếng ai đó đang nói chuyện, rồi tiếng gõ mõ vang lên đều đều. Cụ đã dặn như vậy rồi, nên tôi cũng không dám làm trái. Tôi quàng tay cho vợ dựa vào bờ vai. Có một chút thứ nước ấm áp đang nhỏ dài trên đôi má lúm lăn khẽ xuống vai tôi nóng hổi. Sinh ra và chết đi như một quy luật tự nhiên, đã có hà từ hàng trăm hàng ngàn năm nay. Ấy vậy mà khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, tôi lại thấy vợ tôi thật đáng thương. Thương cho người con gái tần tảo sớm hôm, ngày đêm không quản nắng mưa lo việc đồng áng, rồi việc cơ quan. Bao nhiêu gánh nặng đè lên vai, vậy mà khi sắp phải nhắm mắt xuôi tay vẫn còn khổ. Siết chặt bờ vai nhỏ bé của vợ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cả một đêm dài rồi cũng trôi qua, từng tia nắng chói chang rọi xuyên qua khe cửa sổ khiến tôi choàng tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi mắt thì đã thấy chỉ còn mình tôi trong phòng. Vợ tôi không biết dậy từ lúc nào. Tôi vươn người hít lấy không khí mát mẻ của buổi sớm. Tiếng chim líu lo ngoài vườn cùng tiếng quát trâu cày ruộng bên vang lên đều đều. Bước xuống giường, tôi gấp gọn chăn chiếu rồi tiến nhanh ra phòng khách. Dậy rồi, anh ngủ ghê thế, định không đi phá phách phong giáo nữa à? Con chào cụ ngủ có ngon không ạ? Thế Đương đâu rồi cụ? Ngồi đi, Đương về nhà có việc rồi, tiện nó ghé qua trạm y tế khâu rửa lại vết thương. Chúng ta có tin vui rồi, nhưng cũng có tin buồn. Tin buồn là gì thế cụ? Tại sao con không hỏi tin vui trước? Tôi im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt cụ dò xét. Quay sang nhìn Kim, thì chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh. Con không biết, nhưng không hiểu sao con lại muốn nghe tin buồn trước. Được thôi, tin buồn là chúng ta sẽ mất 5 ngày nữa để đợi một người đến giúp. Tin vui là vong ma đêm qua định giết vợ con đã lập được một chiến công lớn. Sáng giờ ta đã lập đàn cầu siêu, xin với bờ trên để cô ta được theo hầu. Qua đó sám hối tội lỗi và dành thời gian dưới âm ti tu hành trả nghiệp. Cô ta sẽ được chuyển kiếp sớm thôi, vì công trạng lần này cực kỳ lớn. Mời cụ cùng hai anh ăn trưa ạ? Tôi giật mình khi thấy vợ tôi mời xuống dùng cơm trưa. Chết thật, nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ trưa. Tôi đứng dậy mời cụ cùng Kim dùng cơm, thì bỗng cụ gạt phát đi. Cơm nước chi sớm, vợ anh giỏi ngồi xuống đây để tôi bắt mạch xem nào. Dạ, vợ tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh bàn, chìa tay ra để cụ Điền bắt mạch. Sắc mặt cụ thay đổi liên hồi sau đó. Cụ khẽ nhíu mày, đưa tay vạch nhẹ mí mắt trên vợ tôi, xem xét rồi nói. Mau đưa vợ anh ra nhà sau, đun một nồi nước xả gừng, cho thêm chút rượu, tắm nước ấm, làm ngay đi. Vâng, tôi tức tốc đưa vợ ra bếp đun nước cho vợ tắm rửa. Đến hơn một tiếng sau thì mọi việc đã xong xuôi. Đợi vợ tôi thay quần áo xong xuôi đâu đó, tôi mới vào phòng tắm, định lau rửa qua chân tay, thì phát hiện trên người vợ tôi rơi ra rất nhiều bùn đất. Thứ đất màu nâu, cùng một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cụ Điền đứng đằng sau từ bao giờ, đưa tay xuống chạm vào chỗ bùn đất ấy, rồi nhíu mày lắc đầu. Không sao đâu, đây chỉ là phần uế tạp của ma nữ đêm qua vương lại trên người của vợ con thôi. Hồn vía nó bị bắt mất 3 phần, có lẽ chúng ta phải hành động trước chúng. Thế đêm qua ma nữ kia có làm được điều cụ mong không ạ? Được chứ. Thứ ta đưa cho nó là hình ảnh của quê hương, là nước mắt của mẹ cha những người chúng đã hại, kèm theo một pháp chú. Có lẽ phải diệt được ngót nửa âm binh trong đại bản doanh của chúng. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu điều cụ nói, rồi mời cụ ra ngoài. Dọn dẹp sạch sẽ nhà tắm, tôi bước lên phòng khách, thì cơm nước đã dọn tinh tươm. Lâu lâu mới có được cảm giác bữa cơm đông vui, gạt bỏ mọi ưu phiền trong đầu, tôi nạp lại năng lượng đã mất. Bữa cơm ấm cúng đang dở, thì bỗng có tiếng phanh xe gấp gáp ngoài cổng, sau đó là tiếng gọi thất thanh. Anh giỏi ơi! Cụ Điền ơi! Anh Kim ơi! Sao thế? Có chuyện gì mà anh thở ghê thế? Thở dồn dập trong từng câu nói, chiếc áo trắng còn vương máu me đêm qua vẫn mặc, Đương nhìn vào mâm cơm rồi đáp. Em đói quá, cho em ăn bát cơm xong em kể cho mọi người nghe chuyện này. Thế ăn đi. Mày đi ô tô mà thở như trâu thế hả? Đường không đáp, mà chỉ cúi đầu và liên tục những hạt cơm vào miệng. Nhồm nhòm vừa nhai, Đương vừa nhìn bốn người chúng tôi nói. Thế sư phụ với mọi người không ăn nữa à? Thôi, con ăn đi, chúng ta dùng xong rồi. Đương lùa vội những hạt cơm cuối cùng trong bát vào miệng, rồi với tay lấy cốc nước lọc trên bàn, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Có vẻ như đã no nê, hắn mới dựa lưng vào tường thở dài, nhìn khuôn mặt đần thộn của hắn không thể không buồn cười. Nào, có gì nói đi, ông làm chúng tôi hồi hộp nãy giờ. À, sáng nay em về đến trạm xá thì áo quần máu me be bét. Nhưng kỳ lạ là khi em cởi bỏ quần áo để khâu rửa vết thương, thì chẳng có vết thương nào cả. Mấy chị y tá giữ em lại một hồi đo đo đếm đếm các kiểu, nhưng không thấy có bệnh gì. Em đứng dậy ra về, thì bỗng công an ập tới. 5-6 anh còng ngéo em lại, đưa cả người lẫn xe về đồn. Lấy máu đi xét nghiệm, lấy khẩu cung thì em khai đêm qua bị ma quỷ đánh, mà mấy ông cứ cười ngặt nghẽo. Có một anh công an nói với em đêm qua trên phố huyện có vụ chém nhau bay đầu, nghi ngờ em là tòng phạm nên bắt về thẩm vấn. Ai ngờ vết máu trên áo của em không có chút dính líu nào nên lại được thả ra. Đâu? Vết thương đâu? Đương vải chiếc áo trắng ra để mọi người nhìn rõ. Quả thực những vết thương đêm qua này đã biến mất không chút dấu vết. Tôi quay qua nói nhỏ để vợ bưng mâm cơm dọn xuống bếp. Kim nhanh tay dọn dẹp phụ vợ tôi rồi lại trở lên ngay để pha trà. Cụ Điền mỉm cười nhìn ba chúng tôi nói. Đêm qua chúng ta đại thắng. Vết thương của Đương cũng là do cô ta chữa lành. Cũng coi như cô ta đã làm được nhiều việc tốt trước khi bị quỷ sai bắt xuống địa ngục. Xuống đó, cô ta sẽ còn bị tra khảo và chịu phạt nhiều hơn nữa. Ba chúng tôi im lặng ngồi nghe cụ nói. Phút chốc tôi chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, nên đưa tay bưng ấm trà, tôi rót đầy chén cụ rồi nói. Khi nãy cụ bảo chúng ta phải mất 5 ngày nữa mới có người tới giúp là sao ạ? Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là các con cần thành thạo các pháp chú, ấn chú và thực hành nhuần nhuyễn chúng. Thứ mà các con bây giờ đang dùng nếu gặp kẻ địch mạnh sẽ không thể tiêu diệt được chúng. Ngược lại có khi còn vong mạng như chơi. Kẻ mà con gặp đêm ở đám tăng thẳng kiên, con nhớ không? Dạ, con nhớ. Tôi vội vàng đáp, cụ Điền lại tiếp lời. Nó chính là người dâng hương hoa lễ Phật sáng qua. Nó là một trong tứ hộ pháp của phong giáo. Tự xưng là phong điều hộ pháp. Khi nó bước vào, ta đã thấy thân thể nó toát lên hơi lạnh vô cùng. Chúng đã cất công đem lễ Phật đến tận nơi là có ý đồ cả. Chúng muốn mượn ngũ hành bảo pháp của chúng ta để khai mở phong ấn phong lão quái. Cái hạn 3 ngày mà nó đưa ra chắc chắn không sai được. Người ấy 5 ngày nữa mới tới. Mà vợ con đã bắt đầu sợ ra ánh sáng. Ta đang lo vợ con sẽ lạnh ít dữ nhiều. Pháp phù đêm qua ta luyện chỉ có thể ngăn ma cản quỷ, không chắc đã chống lại được nó. Với sức mạnh của nó hiện nay, ta nghĩ một mình có thể đánh được cả 3 người bọn con. Vậy nên, ngay trong chiều nay, hãy đưa vợ con đến đạo quán. Ta sẽ có cách bảo vệ vợ con. Chống trả chúng thì được, chứ nếu đánh một mình, ta không cản nổi. Vâng, thế bây giờ con thu xếp cho vợ con vài bộ quần áo rồi chúng ta sẽ đi. Tôi nói xong đứng dậy làm ngay. Vừa xoay người quay lại thì đã thấy vợ tôi lấp ló bên hành lang. Nước mắt chảy dài ướt xuống cả chiếc áo đang mặc. Nàng vùng vằng lấy tay đập nhẹ vào ngực tôi, nấc lên nghẹn ngào rồi nói. Các người lừa em, tại sao? Em đang gặp phải chuyện gì mà mọi người giấu em? Mọi người nói đi. Cụ Điền, cụ nói đi. Con bị làm sao thế này? Vợ tôi vừa khóc vừa bước tới cạnh cụ Điền kéo chiếc áo lên cao. Bản năng sinh tử khiến vợ tôi chẳng còn ngại ngùng. Phía sau lưng vợ tôi toàn những lông và lông. Từng sợi lông đen xì dày đặc như lông của con lu. Trước ngực vợ tôi là một khối vuông lớn đang ẩn bên trong làn da. Khối vuông đó thi thoảng cử động khiến vợ tôi quằn quại ôm lấy bụng. Khốn nạn thật, vợ con bị trúng ngải của chúng rồi. Ngày này chắc chắn đã đưa vào người vợ con được 3 ngày. Chỉ còn 2 ngày nữa. Chỉ còn 2 ngày là sao hở cũ? Vợ tôi nấc lên, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Cụ Điền nhìn Kim gật đầu. Kim di chuyển từ từ ra sau vợ tôi, rồi rút ra một chiếc kim nhỏ đâm thẳng vào bắp tay vợ tôi. Liền sau đó vợ tôi gục xuống thiếp đi. Cơn đau cũng thế trôi vào trong giấc ngủ. Gay thật rồi, lần này chúng ta không thể làm gì được nữa rồi. Nếu sau 2 ngày mà chúng ta không giao nộp pháp bảo, thứ ngải tàn độc kia sẽ vỡ ra trong bụng vợ con. Bên trong nó là hàng ngàn con trùng độc. Chúng sẽ ăn lục phủ ngũ tạng của vợ con đến chết. Tôi bần thần đưa tay ra sau. Đường thấy thế vội đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cụ Điền nhấp ngụm trà, sau đó vẫy Kim lại gần lì tai. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn. Cú sốc quá lớn để tôi phải đối diện lúc này. cụ Điền vẫn quyết định phương án về đạo quán là tốt nhất, nên tôi thu dọn vội mấy bộ quần áo cho vợ, đưa túi quần áo nhờ Đương cầm giúp. Tôi bế bổng vợ tôi đưa ra xe, nặng nhẹ khủng khiếp, từng mảnh xương sườn của vợ tôi được cảm nhận rõ qua manh vải mỏng. Vợ ơi, cố lên, anh sẽ cứu em, nhất định sẽ không để em phải chết đâu. Tôi nghĩ thầm trong lòng, cố ngăn cho những giọt nước mắt đang trực trào ra. Tôi nuốt chúng vào trong, nhất định nước mắt phải để dành cho ngày vui chiến thắng, chứ không phải bây giờ. Chiếc xe của Đương từ từ chuyển bánh đưa chúng tôi xa dần ngôi nhà thân yêu. Để vợ dựa vào vai tôi, nhờ Kim móc trong túi chiếc điện thoại ra, rồi bấm số gọi cho ông bà ngoại. Từ trong chiếc điện thoại văng vẳng tiếng mấy đứa nhóc đang đùa nghịch ngoài sân. Còn tôi còn quá thơ dại, lỡ mai bọn ma đạo kia không buông tha thì chẳng hiểu vợ tôi sẽ ra sao. Tôi bấm nút kết thúc cuộc gọi, rồi đưa tay vuốt những sợi tóc đang bay bay che lấp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cụ Điền ngồi ghế trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc qua gương nhìn xuống phía sau nơi ba chúng tôi ngồi. Khuôn mặt cụ hiện rõ vẻ lo lắng. Gần 4 giờ chiều chúng tôi mới đến nơi. Đạo quán im lìm nằm đó. Tiếng kéo kẹt của cánh cổng cũ kêu lên rợn người. Phải dùng hết sức từ hai bàn tay to lớn như que củi thì Kim mới đẩy được cánh cổng mở rộng ra. Tôi mở cửa bước xuống rồi bế vợ đưa thẳng vào gian trái. Cụ Điền đi trước, hai tay chắp sau lưng, sau đó dừng lại nhìn về phía chân núi nhíu mày. Cho xe vào sân nhé, rồi mang hết đồ của hai vợ chồng anh giỏi xuống phòng nghỉ cho ta. Vâng. Đường cho chiếc xe vào cạnh gốc bồ đề, rồi mở cốp lấy ra hai túi đựng quần áo. Cụ Điền chỉ về phía gian nghỉ, rồi vẫy tay bảo tôi lại gần. Cụ không nói năng gì, chỉ xúi vào tay tôi mẩu giấy. Tôi định dở ra xem, thì cụ lắc đầu. Phần cũng vì đang bế vợ, nên muốn xem cũng chẳng được. Cụ đi trước, tôi đi sau. Tiến đến phía sau ban thờ là một bông sen đá to như cái mâm. Bông sen không có nhụy, xung quanh là các kệ gỗ để nến đã cũ xích. Cụ lấy trong túi ra một mảnh đen xỉ, không rõ làm bằng chất liệu gì vì trong này khá tối. Cụ đưa mảnh sắt đó vào giữa bông sen. Bông sen và mảnh bí ẩn đó hòa làm một. Cụ xoay mảnh sắt đó qua trái vài vòng, rồi quay phải vài vòng. Sau cùng, cụ dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa ấn mạnh xuống. Mặt đất hơi rung nhẹ, rồi bông sen từ từ thụt xuống lòng đất, mở ra một đường hầm tối om. Cụ Điền đưa tay mỏ mẫm trong không gian tối tăm ấy nhằm tìm ra nút công tắc điện mà Kim đấu hôm trước. Ánh đèn điện chớp chớp rồi lóe sáng. Đường hầm dẫn xuống một căn phòng có thể nói là bất khả xâm phạm. Xung quanh đều là tường bê tông cũ xích, có chỗ còn đang rỉ nước. Có lẽ căn hầm này xây đã lâu nên không còn kiên cố như trước nữa. Mùi hương trầm thoang thoảng và lẫn mùi ẩm mốc khiến con người ta khó chịu khi mới ngửi thấy. Có lẽ ở đây một thời gian sẽ quen thôi. Cụ Điền nhìn trước nhìn sau, rồi ra hiệu cho tôi đi xuống phía dưới. Mau đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Trong đó có cả chăn gối, còn nhớ giữ ấm cho nó, đừng để nó bị lạnh nữa đấy. Chút nữa lên thì dậm chân 9 lần, cánh cửa sẽ tự mở. Vâng, thế cụ đi đâu ạ? Ta đi chuẩn bị đồ, nhớ đọc mẩu giấy. Tôi khom người từng bước đi sâu xuống căn hầm bí mật. Cụ Điền quay đi thì cánh cửa cũng từ từ khép lại. Tôi nhẹ nhàng đặt vợ xuống chiếc giường gỗ đã mối mọt nhiều chỗ, phần chân giường. Tôi rũ qua chân gối rồi phủ lên cơ thể yếu ớt ấy. Xong xuôi đâu đó, tôi kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh vợ ngắm nhìn. Tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng hết sức để giành lại sự sống cho nàng. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ để nàng phải khổ như lần này nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt tôi nhớ về mảnh giấy của cụ Điền đưa khi nãy. Bên trong mẩu giấy là 5 chữ loằng ngoằng viết vội, nên chữ khá xấu. Tôi ngớ người chẳng hiểu ý cụ đang nói đến ai. Người mà cụ nghi ngờ có lẽ là người tôi cũng đang nghĩ đến. Tôi đứng dậy vươn vai, mật đạo rộng lớn đến nỗi tôi đi chưa đến 20 bước chân đã phải dừng. Bên trong mật đạo này chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bàn trà vuông vức với 4 chiếc ghế gỗ. Tất cả đều đã cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Nhìn từ phía cầu thang đi xuống, sẽ thấy bên trái có 2 giá gỗ đựng sách, bên phải là 5 chiếc đệm tròn được đặt ngay ngắn xếp thành hình ngôi sao 5 cánh. Tôi tò mò đi xung quanh mật đạo, rồi dừng lại tại tầng sách nơi có một ống tre vàng ruộng. Tất cả đều là sách, chỉ riêng mình nó là ống tre, càng khiến tôi tò mò hơn, nên tôi quyết định dừng lại và đưa tay với lấy nó. Phủi qua bụi bẩn, rồi rút nắp đậy đổ ra được một mảnh giấy đã cũ. Bên ngoài ống tre có để ba chữ tiếng Tàu mà tôi không hiểu nghĩa. Cầm trên tay mảnh giấy, tôi tiến về phía bàn gỗ. Mảnh giấy được trải ra bàn, bốc lên thứ mùi thơm kỳ lạ. Trên tờ giấy là hình ảnh một con quỷ đang gầm thét, cùng năm thanh niên cuốn khố, tay cầm vũ khí đang vây quanh nó. Trên đầu con quỷ có một vòng tròn đen, còn năm thanh niên kia là năm màu khác nhau. Hai bên mảnh giấy là hàng trăm chữ Hán nôm nhỏ đang nhảy múa. Tôi đưa tay lên dụi mắt, thì các con chữ lại nằm im trên khuôn giấy như cũ. Ừ, anh ơi! Anh đây, tỉnh rồi à? Tiếng vợ tôi rên khẽ, rồi cự mình định ngồi dậy. Tôi vội vàng quấn mảnh giấy cũ ấy, rồi nhét trả về kệ sách. Tiến về phía vợ tôi đưa tay đỡ lấy cơ thể mỏng manh, giúp nàng ngồi dựa vào tường. Vợ tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống bụng. Nàng đưa tay xoa xoa vào bụng mỉm cười. Là mơ phải không anh? Thời buổi nào rồi mà còn ma với quỷ anh nhỉ? Trước giờ chẳng bao giờ em tin là có ma và bùa bạ. Anh thấy không? Anh cứ suốt ngày mua ba cái quyển vớ vẩn ấy về đọc mà có làm được ra tiền đâu. Em nghỉ đi. Vừa tỉnh dậy đã cằn nhằn rồi. Em khát không? Anh lấy nước cho nhé. Thôi, em muốn ngồi tí. Người em mỏi quá. Cứ như có ai đánh đấm em cả ngày nay đấy. Anh bóp chân cho em tí đi. Mà đây là đâu? Sao lại có căn phòng bé nhỏ xinh xinh thế này hả anh? Tôi đưa tay nhẹ nhàng nắn bóp từ bàn chân lên đến đùi cho vợ. Vừa nắn bóp vừa kể chuyện để xua tan đi không khí nặng nề. Tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của vợ. Cảm nhận được hơi ấm ít ỏi từ cơ thể ấy. Giá như không có hai chữ giá như. Tiếng cửa hầm kêu lên khiến cả hai vợ chồng tôi đều giật mình. Bốn con mắt tròn xoe đều đang hướng ánh nhìn về phía ấy. Phía chân cầu thang lên xuống, một bàn chân không dép không giày thò ra từ bậc cầu thang. Ống quần được sắn lên gần đến đầu gối. Hắn không bước xuống, mà cứ đứng ở đó rồi từ từ cất tiếng nói. Tất cả giơ tay lên, các người đã bị bao vây. Vừa nói dứt lời, thì chiếc dép của tôi đã bay đến bộ hạ của hắn. Hắn quằn quại khuỵu xuống, mặt mũi nhăn nhó. Hai tay đang bưng đồ ăn, nên không thể bỏ ra xà lấy phần đang bị đau. Hắn nhìn tôi rồi vừa cười vừa mếu nói. Anh mạnh tay thế, không định để tôi lập gia đình à? Thì ai bảo chú dọa anh, cái đấy là còn nhẹ đấy. Kim tiến lại bên chiếc bàn gỗ đặt đồ ăn xuống, rồi quay đi xa xa vào chỗ đó tránh để vợ tôi nhìn thấy. Hắn ngồi xuống ghế, một tay vẫn xoa rồi nhìn hai vợ chồng tôi tươi cười nói. Cơm tôi nấu xong rồi, chị dùng đi. Cụ bảo chị phải ở dưới này. Còn anh thì lên kia ăn uống xong, nghỉ dưới này với chị. Đêm nay chắc không có ai đến thăm đâu. Ai đến thăm cơ? Vợ tôi hỏi. À, không có ai đâu em, Kim đùa đấy. Tôi quắc mắt nhìn Kim rồi chớp chớp mắt. Kim hiểu ra nên vội vàng sửa sai ngay. À không, ý là đêm nay không có khách đến thăm đạo quán đâu. À, ra thế. Thế chút nữa tôi lên thắp hương cho Quan Thế Âm Bồ Tát có được không? Chị còn yếu nên nghỉ ngơi đi, chuyện đó để mai tính, hôm nay cũng muộn rồi đó. Anh giỏi cho chị nhà ăn uống xong thì lên ngay nhé, cụ đang đợi. Được rồi, tôi lên ngay, cậu lên trước đi. Kim gật đầu rồi nhanh chóng bước lên cầu thang, để lại hai vợ chồng tôi trong mật đạo. Vợ tôi yếu nên cố gắng lắm mới ăn được hết ba bát cơm. Công nhận Kim nấu cơm ngon thật, nếu cho thêm tí nước nữa, cơm sẽ thành cháo, còn rau sẽ thành kho. Anh lên trên kia chút, em nghỉ ngơi đi nhé. Vâng, anh đi nhanh rồi về nhanh nhé. Ở đây một mình em sợ lắm. Tôi gật đầu rồi quay đi. Bước lên đến bậc trên cùng, tôi dậm chân 9 lần, thì cánh cửa từ từ mở ra. Bên ngoài trời quang mây tạnh, ánh trăng mờ mờ rọi bóng khiến cảnh vật trở nên huyền ảo hơn rất nhiều. Tôi bước ra cửa, thì thấy mọi người đều đang ngồi sẵn dưới chiếu đợi cơm. Mau ra ăn cơm đi, mọi người đói rồi. Ăn xong ta còn có chuyện muốn bàn với các con. Vâng, con xin lỗi để cụ và anh em phải đợi lâu ạ. Thôi, lễ nghĩa gì, có thực mới vực được đạo. Mau ngồi xuống đi. Tôi đưa tay đỡ chén cơm mà Kim đưa, rồi mời cụ cùng anh em dùng cơm. Bữa cơm chiều nay tuy giản dị nhưng ấm áp. Lại một ngày nữa sắp trôi qua mà vẫn chưa thấy cụ nói gì đến chuyện vợ tôi, nên trong lòng khá bồn chồn khó chịu. Ánh mắt của tôi đã nói lên tất cả. Cụ Điền dừng đũa, đặt chén cơm xuống mâm rồi nhìn tôi nói. Việc của vợ con ta đã có dự liệu. Con ăn đi lấy sức mai còn chiến đấu. Bốn người chúng ta tuy không đủ sức đối phó với chúng, nhưng ta đã có cách rồi. Con yên tâm đi. Vậy là có cách giải trùng độc kia rồi đúng không cụ? Cách giải thì chưa, nhưng ta có cách làm cho chúng không thể nhận lệnh phát tán ra ngoài được. Phải bắt kẻ buộc nút này đến gỡ nút. Kẻ buộc nút? Cụ toàn nói những điều bắt con người ta phải liên tưởng. Tôi đổi đầu đũa gắp một miếng thịt đưa vào bát cụ rồi mỉm cười. Giả vờ cười để xua đi nỗi lo trong lòng cụ. Thực ra tôi với cụ nói vậy để hắn nghe thấy và báo cáo với phong giáo. Kỳ thực để bắt được một trong tám tứ hộ pháp của chúng không phải là điều dễ làm. Các bạn thân mến, vậy là các bạn vừa đón nghe hết phần 3 của câu chuyện này. Và tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe tiếp phần 4 của câu chuyện này nhé. Cảm ơn sự đón nghe của các bạn rất là nhiều và hy vọng rằng có điều gì muốn góp ý thì các bạn hãy comment xuống phía dưới. Câu chuyện này khá là dài, nó không phải là thuộc thể loại chuyện ma kinh dị mà nó là kiểu như chuyện linh dị. Mà những trong các chuyện linh dị và liên quan tới pháp sư hay là các ông thầy bà thì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều cái điều mà khiến chúng ta phải tưởng tượng. Chứ nó không phải là cái kiểu thực tế giống như các câu chuyện mà các bạn đã nghe thời gian gần đây tại trên kênh Người Dẫn Được Quay Âm. Và đây là câu chuyện mà khiến chúng ta đầu óc chúng ta phải liên tưởng tới rất là nhiều những cái điều phong phú. Và thậm chí có những cái điều bản thân chúng ta thì nó sẽ là thấy phi lý, vô lý ở ngoài đời thực. Nhưng vào trong câu chuyện thì tác giả lồng ghép vào thì nó cũng khá là hợp lý và khá là hấp dẫn đúng không ạ? Rồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 9 giờ trên kênh Người Dẫn Được Quay Âm nhé. Nhớ đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.